Chương 1198, liên tiếp đánh bại thiên kiêu. Cố Vô Tình, bại thiên kiêu trên bàn tiệc, từng tên một thiên kiêu đều là mở to hai mắt, trong hai mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Mắt thấy vừa mới Cố Vô Tình còn chiếm cứ ưu thế, nhưng mà một khi Vệ Vô Tiện này bạo phát thực lực chân chính, Cố Vô Tình lại là liền một chiêu đều ngăn cản không xuống, trong đó thực lực sai biệt, thậm chí có lớn như vậy sao? Vẹo Vệ Vô Tiện rồi đột nhiên bàn chân một chút, thân thể nhảy lên, ngồi trên nguyên bản thuộc tại Cố Vô Tình thiên kiêu châu ngồi. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều phải không từ một trận vẻ sợ hãi, không nghĩ được này trận chiến đầu tiên, chính là người khiêu chiến thắng, thiên kiêu bại thiên kiêu cấp bậc, bất quá chỉ như vậy. Cách đó không xa, La Sát Nữ khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, cười nói. Dứt lời, nàng cũng là giơ lên trường tiên, chỉ hướng trong đó một người thiên kiêu, đạo cái thứ hai ngồi trên thiên kiêu vị trí, chính là ta La Sát Nữ. Chỉ là hậu bối. Giang khẩu xuất cuồng ngôn người kia bị khiêu khích thiên kiêu cũng là biến sắc, giận tím mặt, hắn mãnh liệt vỗ tay vịt, cả người bay vọt, rơi vào biết được trận bên trong. Người này thiên kiêu, thân mặc màu lam nhạt đạo bào, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Người này, chính là đến từ chính Thái Huyền Thiên Đạo một vị thanh niên thiên tài, tên là Hứa Dận Chân. Không nói hai lời, La Sát Nữ trong tay trường tiên đã là vung hướng kia Hứa Dận Chân. Kia hỏa hồng sắc trường tiên phảng phất một mảnh độc mãng, hướng về kia Hứa Dận Chân cái cổ ngang nhiên cuốn mà đi, hừ lạnh một tiếng. Hứa Dận Chân trong tay phất trần bỗng nhiên quét qua, một đạo thanh mang cũng là rồi đột nhiên quét ngang, cùng kia một đầu dài cây roi tiếp xúc chốc lát, liền bạo phát ra một cỗ cường đại phản lực. La Sát Nữ trong tay hỏa hồng sắc trường tiên bị sống sờ sờ địa bắn trở về, kia như đuôi bỏ cạp cây roi tiêm, hướng về La Sát Nữ chính mình oanh bắn trở về. Lấy kỳ nhân chi đạo, còn chỉ một thân chi thân. Đông đảo thanh niên một đời không khỏi nhãn tình sáng lên, Hứa Dận Chân quả nhiên không phải là người bình thường, La Sát Nữ thế công như thế tàn nhẫn, đối phương có thể đủ đem bắn ngược, điều này cần hạng gì hùng hồn chân khí tu vi, mới có thể hiểu rõ loại tình trạng này. La Sát Nữ cũng là biến sắc, thân hình của nàng vội vàng lui về phía sau, rồi mới hóa đi bay ngược trở về trường tiên lực đạo. Mọi người lúc này mới sắc mặt ngưng trọng lên, xem ra rắn chết trăm năm vẫn còn độc, những ngày này kiêu nhóm có thể cũng không phải là không chịu nổi một kích, là vì lúc trước Vệ Vô Tiện thắng được quá mức nhẹ nhõm, cho nên mọi người mới sinh ra một loại ảo giác, dường như thiên kiêu thực lực bất quá chỉ như vậy, nhưng kỳ thật, thiên kiêu hay là thiên kiêu thực lực, xa xa so với bọn họ những cái này phổ thông thiên tài cường đại hơn nhiều. Hội trường trung ương, hai đạo thân ảnh kịch đấu cùng một chỗ, cực kỳ lăng lệ khí kình, không ngừng mà hướng về hội trường bốn phương tám hướng kích xạ ra. La Sát Nữ này cũng thật sự là không đơn giản, vậy mà có thể cùng Hứa Dận Chân càng đấu lực lượng ngang nhau. Liễu Ngộng Như khuôn mặt ngưng trọng nhìn qua kia một đạo hỏa bạo thân ảnh. La Sát Nữ này niên kỷ cùng các nàng không sai biệt lắm, thực lực lại hết sức không kém, không hổ là thần nghi nữ giáo bên trong gia thiên tài, quả nhiên không giống bình thường. Thực lực tương đương dưới tình huống, liền xem ai sát chiêu tốt hơn. Lăng Trần làm sao nhìn không ra đây là một hồi lực lượng tương đương quyết đấu. La Sát Nữ cố nhiên là thần nghi nữ giáo thiên tài, thế nhưng kia Hứa Dận Chân chính là xuất từ ở Thái Huyền Thiên Đạo, luận bối cảnh bất phân sàn sàn nhau, thậm chí tốt hơn, đều là siêu cấp tông môn bên trong gia thiên tài, công pháp võ học các loại thủ đoạn cũng sẽ không kém đến nổi chạy đi đâu. Hai người tại thực lực gần tương đương dưới tình huống, rất khó tại trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Đúng vào lúc này, chiến đấu phát sinh đột biến. Âm Dương Vĩnh Cách thân hình một phân thành hai, hai cái Hứa Dận Chân đồng thời thi triển ra tương đồng chiêu số, mặc dù là nhất thức, nhưng khí tức hoàn toàn tương phản, phảng phất một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, hai cố khí tức dung hợp cùng một chỗ, chiêu thức lập tức sinh ra dị biến, kinh người ánh sáng vô hạn phóng đại, trong nháy mắt bành trướng hơn mấy trăm ngàn lần, xông thẳng, nhiều đám mây thoáng cái tách ra. La Sát Nữ đồng tử co rụt lại, một cái này chiêu thức thật đúng là vượt quá dự liệu của nàng, cư nhiên để cho nàng sinh ra vô pháp ngăn cản ảo giác. Phục Long liệt sát to lớn áp bách dưới, La Sát Nữ rốt cục thi triển ra tối cường át chủ bài, hồng sắc chân nguyên quán chú đến trường tiên, trường tiên tựa như một cây to lớn xiềng xích, quấn quanh ra ngoài, thoáng cái bao lấy thế tới hung mạnh âm dương ánh sáng, kéo cả kéo kẹt, hỏa tinh bắn tung tóe, trường tiên cùng âm dương ánh sáng điên cuồng đấu sức, không ai nhường ai, nhưng cuối cùng âm dương ánh sáng như trước như bị nhốt giao lòng, thoáng cái chia năm xẻ bảy. Bại tận dụng thời cơ, La Sát nữ trưởng tiên hất lên, cây roi mang hóa thành xích mãng, rút đánh vào Hứa Dận Chân hộ thể chân khí. Phốc, Hứa Dận Chân phun ra một ngụm máu tươi, bay tứ tung ra ngoài. La Sát nữ khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười, chợt nàng hỏa bạo thân thể mềm mại bạo lướt, như một cái màu lửa đỏ hồ điệp đồng dạng, bay lên bắt đầu thuộc tại Hứa Dận Chân thiên kiêu chỗ lịch sự phía trên, nhẹ nhàng mà ngồi xuống. Lại một người thiên kiêu bị đánh bại cử tọa xôn xao, trên mặt của mọi người đều là hiện ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị, không nghĩ tới tại Cố Vô Tình, Hứa Dận Chân cũng bị thua. 18 thiên kiêu, đã bại thứ hai, xem ra lần này thiên kiêu chỗ ngồi, lớn hơn Hoán Huyết Giả nơi xa trên đài cao, Bá Thương Thánh Giả lắc đầu, cảm khái mà nói. Con đường tu luyện, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, có cường đại hơn tiểu gia hỏa trở lên leo. Như vậy tự nhiên có người muốn lui xuống đi. Bạch Bào Kiếm Thánh thản nhiên nói. Nói không sai, mỗi năm một lần cửu lưu đại hội, không phải là vì tăng cường thanh niên một đời gian nan khổ cực ý thức sao? Không nỗ lực, tùy thời có khả năng bị nhân tài mới xuất hiện vượt qua, mẫn nhưng mọi người. Một đời người mới thay người cũ, bất quá ta ngược lại là hy vọng lần trước thiên kiêu cũng có thể lấy ra máu của mình tính, thủ vững vị trí của mình. Từng tên một bình phán người trước sau phát biểu cái nhìn của mình. Ha ha, ta cũng tới thử một chút thiên kiêu vị trí, cũng làm cho bản thân tới ngồi một chút tại Vệ Vô Tiện cùng La Sát nữ trước sau đánh bại thiên kiêu cấp bậc đối thủ, ngồi trên thiên kiêu chỗ ngồi, những cái kia từ nhân kiệt khu vực sông lên thanh niên cao thủ, cũng là từng cái một tinh thần vô cùng phấn chấn, thần sắc hưng phấn, đang chọn định rồi một người thiên kiêu với tư cách là đối thủ của mình, liền ngang nhiên giết đi ra ngoài. Không biết sống chết tự tìm chết, hai người thiên kiêu giận tím mặt, ngang nhiên xuất thủ, kế tiếp bọn họ nếu lại bại, bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại thấy được tình cảnh hỗn chiến. Liễu Ngộng Như cùng Tư Mã Tiêu Giao cũng là kích động, muốn xuất thủ khiêu chiến, tranh đoạt chỗ ngồi. Chứ không nên gấp tại nhất thời, bây giờ không phải là xuất thủ thời cơ tốt. Lăng Trần mở miệng nhắc nhở một chút hai người, nhẹ giọng nói ra. Hả, Liễu Ngộng Như cùng Tư Mã Tiêu Giao đều là ngừng lại. Đối với lời của Lăng Trần, bọn họ vẫn rất coi trọng, đối phương nếu như nói bây giờ không phải là xuất thủ thời cơ tốt, kia bọn họ liền trước tạm chờ một chút được rồi. 18 thiên kiêu đã thua liền hai trận, bọn họ sẽ không cho phép trận thứ 3 thất bại phát sinh, trừ phi các ngươi có 10 phần 5 chắc có thể chiến thắng đối thủ, bằng không, không nên tại trong lúc mấu chốt xuất thủ. Lăng Trần thản nhiên nói. Quả nhiên không ra Lăng Trần sở liệu, lời của hắn âm mới xuống dốc bao lâu. Kia lúc trước ngang nhiên xuất thủ vài người thanh niên cao thủ, đã từng cái một bị đánh được thảm bại mà về, toàn thân máu đen, vô cùng thê thảm, hiển nhiên đã tao ngộ đối thủ mạnh mẽ, bị đánh trở thành trọng thương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.